Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1906, điều kiện. Ngoại thành, một mảnh đen kịt đại quân, tam đại chân thần cường giả trước, tiền phương, Diệp Viễn kiếm để lấy Dư Kính Tùng, mang theo Giang Ngọc Đường thối lui. Tiểu tử, người chúng ta đã thả, ngươi còn không thả người. Chẳng lẽ không sợ thiên đạo phản phệ? Cái kia chân thần nhị trọng thiên trầm giọng nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Các ngươi một đường theo tới. Chẳng lẽ không phải chờ ta thả người sau đó ra tay giết ta? Hừ, ngươi cho rằng, ngươi có thể chạy thoát. Chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Trừ phi, ngươi mặc kệ thiên ưng hoàng thành chết sống. Dư Kính Tùng cười lạnh nói. Diệp Viễn đã phát hạ thiên đạo lời thề, hắn không sợ Diệp Viễn không thả hắn, cho nên cũng biến thành không chút kiêng kỵ. Diệp Viễn cây, phủ thành chủ đã sớm tra cái hướng lên trời. Dư Kính Tùng biết rõ, dùng cái này tới uy hiếp Diệp Viễn, khẳng định có dùng. Ai ngờ, Diệp Viễn nhẹ nhàng trả lời, ngươi có thể phái người diệt thiên ưng hoàng thành, ta cũng vô lực ngăn cản. Thế nhưng, từ hôm nay trở đi, người căn này sẽ phải một mực căng thẳng, bằng không, nói không chừng ngày nào đó, người liền thành ta vong hồn dưới kiếm. Dư Kính Tùng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, người uy hiếp ta, người cũng đã biết, ta phủ thành chủ có bao nhiêu chân thần cường giả. Diệp Viễn như trước bình tĩnh nói, ta chỉ là trình bày một sự thật thôi. Hôm nay cũng có rất nhiều chân thần cường giả ở đây. Thật là, bọn hắn cũng không có bảo vệ ngươi. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Dư Kính Tùng. Mấy cái kia chân thần cường giả cũng là vẻ mặt lúng túng. Dư Kính Tùng sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn là thật bị hù dọa. Diệp Viễn xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa vô cùng am hiểu không gian pháp tắc. Thực sự là khó lòng phòng bị, đáng sợ hơn là cái kia lam sắc không gian. Hắn bị Diệp Viễn thu vào thần văn không gian sau đó. Cả người căn bản cũng không có nửa điểm sức chống cự. Hắn trưởng khống đủ loại pháp tắc chi lực, dĩ nhiên tất cả đều mất đi hiệu lực. Loại kia cảm giác vô lực thấy, nhưng hắn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm cái loại cảm giác này. Nghĩ đến bị dạng này một cái quỷ dị người mỗi ngày nhìn chằm chằm, Dư Kính Tùng không khỏi có loại dùng mình cảm giác. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Dư Kính Tùng cắn răng nghiến lợi nói. Đùa bỡn quyền mưu, đùa bỡn âm mưu, vẫn luôn là hắn Dư Kính Tùng sở trường. Chưa bao giờ thất thủ tại ngươi. Không nghĩ tới hôm nay, hắn tất cả thủ đoạn đều bị cái này thần bí Diệp Viễn phá giải. Cái này khiến trong lòng hắn cực kỳ căm tức. Bỗng nhiên, Diệp Viễn đuôi lông mày khẽ động, thản nhiên nói, đến đều đến, trốn trốn tránh tránh làm cái gì? Không có người trả lời hắn. Những thành vệ quân kia hết nhìn đông tới nhìn tây, lại nhìn không thấy nửa điểm thân ảnh, còn tưởng rằng Diệp Viễn uống nhầm thuốc. Chính là mấy cái kia chân thần cường giả, cũng là không hiểu ra sao. Diệp Viễn đỡ Dư Kính Tùng, thân hình khẽ nhúc nhích, xuất hiện ở mặt khác một chỗ, còn không hiện thân sao? Diệp Viễn lại nói, đột nhiên, hai bóng người hiển hiện mà ra, một cái hắc bào trung niên nam tử, một cái áo xám lão giả, thành chủ đại nhân, viện trưởng đại nhân. Phủ thành chủ chân thần nhị trọng thiên, cùng Phí Minh Thiên đồng thời kinh hô. Đến nơi đây, Phí Minh Thiên tự nhiên cũng cùng đi ra. Hai người này không phải người khác, chính là Cửu Hứa Đế Đô thành chủ Dư Văn Phong cùng với Không Minh Học Viện viện trưởng Lý Không Minh. Lý Không Minh nhìn lấy Diệp Viễn, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, tốt một người trẻ tuổi. Xem ra ngươi tại không gian pháp tắc thượng tạo nghệ, so bản viện trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều a. Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn hắn rất là khó hiểu, Diệp Viễn là thế nào phát hiện hai vị này nhân vật tuyệt đỉnh. Phải biết, cho dù là những cái kia chân thần cường giả, đều đối hai người này đến, hoàn toàn không biết gì cả. Riêng là mấy cái kia chân thần cường giả, càng là kinh hãi không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể phát hiện Dư Văn Phong cùng Lý Không Minh, nhưng là bọn họ lại không được. Điều này nói rõ Diệp Viễn tại không gian pháp tắc thượng tạo nghệ, tại phía xa bọn hắn phía trên. Thật là, Diệp Viễn mới thiên thần ngũ trọng thiên A. Diệp Viễn không để ý đến Lý Không Minh, mà là đối lấy mặt khác một chỗ hư không nói. Nếu như ta không có đoán sai, núp ở nơi đó chính là Lăng Hoa các chủ A. Tất cả mọi người lại là cả kinh, ai cũng không nghĩ tới. Lăng Hoa các chủ cũng tự mình đến. Dư Văn Phong cùng Lý Không Minh thần sắc khẽ biến. Bọn hắn hoàn toàn không có phát giác cái này trong hư không còn cất giấu một người. Ẩn nấp trong hư không, đây là cực kỳ cao minh thủ đoạn ẩn giấu, che giấu trình độ, tự nhiên cùng võ giả không gian pháp tắc vận dụng có cửa ải cực kỳ lớn thắt. Tu vi đến chân thần cảnh, tiểu thế giới đã 10 phần hoàn thiện, đi qua tiểu thế giới nhận biết không gian pháp tắc, tự nhiên cũng càng thêm lợi hại. Chỉ là, đối không gian pháp tắc vận dụng, cũng là tùy theo từng người, cho dù là đồng cảnh giới người, cũng là có rất lớn vô cùng kinh ngạc. Dư Văn Phong cùng Lý Không Minh sớm đã phát hiện đối phương. Chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện Lăng Hoa các chủ. Điều này nói rõ Lăng Hoa các chủ ở phương diện này đã siêu việt bọn hắn. Đương nhiên, chuyện này với bọn họ cái này tầng cấp cường giả mà nói, chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Bọn hắn ẩn giấu tại trong hư không, không thể tiết lộ nửa điểm khí tức. Một khi có nửa điểm động tĩnh, đối phương liền sẽ phát hiện. Cho dù là dùng để đánh lén, cũng là không được. Nhưng dù cho như thế, Lăng Hoa các chủ cũng vì vậy trở nên càng thêm thần bí. Đối với loại này cấp bậc cường giả mà nói, bất kỳ cái gì một tia sự sai biệt rất nhỏ thì có thể chuyển hóa thành thắng quả. Loại này ẩn nấp thủ đoạn khó khăn nhất phát hiện, nhưng là bọn họ ba người đúng là không có người nào có thể chạy trốn Diệp Viễn pháp nhãn. Mọi người có thể nào không sợ hãi? Một bộ hắc bào Lăng Hoa các chủ chậm rãi hiện ra thân hình. Chỉ là hắn cái này nhân loại đều giấu ở hắc bào bên trong, không cách nào thấy rõ. Thanh niên nhân, ngươi rất tốt, nhưng có hứng thú gia nhập ta Lăng Hoa các? Lăng Hoa các chủ chậm rãi nói. Dư Văn Phong cùng Lý Không Minh đều là biến sắc. Ai cũng không ngờ rằng Lăng Hoa các chủ vừa mở miệng chính là mời chào Diệp Viễn. Không thể, Không Minh học viện mới là nhà ngươi a. Lý Không Minh vội vàng nói. Dư Văn Phong cũng lên tiếng nói. Diệp Viễn, chỉ cần ngươi gia nhập phủ thành chủ, ngày gần đây sự tình xóa bỏ, ta ban thưởng ngươi bách thành chi địa. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Bách thành chi địa có bao nhiêu tài nguyên, lại có bao nhiêu võ giả, có thể tổ kiến cường đại dường nào thế lực? Đối với võ giả mà nói, đây tuyệt đối là một cái không thể ngăn cản mê hoặc. Chỉ cần Diệp Viễn bằng lòng, hắn hầu như giống như là một cái tiểu đế đều chi chủ. Nguyên tưởng rằng tam đại đứng đầu cường giả đi ra là muốn vì Diệp Viễn gây chiến, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là cục diện này. Phụ thân, ta, câm miệng, nơi đây, ngươi sẽ không có việc gì. Dư Kính Tùng vừa muốn nói chuyện, đã bị Dư Văn Phong vô tình cắt đứt. Diệp Viễn nhìn về phía Lăng Hoa các chủ, thản nhiên nói, muốn ta gia nhập Lăng Hoa các cũng không phải không được. Thế nhưng, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Tất cả mọi người tâm đều sốc lên đến, riêng là Dư Văn Phong cùng Lý Không Minh, bả Dung Hy Nguyệt giao cho ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lăng Hoa các chủ yên lặng chốc lát, lên tiếng nói, ngươi có thể đổi một điều kiện. Diệp Viễn khoát khoát tay, thản nhiên nói, ta chỉ ra điều kiện, đáp ứng cùng hay không? Tại ngươi, nói xong, hắn lại chuyển hướng Dư Văn Phong, thản nhiên nói, ta không muốn bách thành chi địa, chỉ cần Dư Kính Tùng mệnh bằng lòng, ta liền gia nhập phủ thành chủ. Ngoặc kép, CVT, bá đạo A, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.